Chương 565: Mạnh mẽ đối kháng. Màn đêm lan tỏa, không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo, dường như có dòng khí lưu lạnh thấu xương đang chuyển động. Lam Động ngẩng đầu lên, nhìn La Thông toàn thân bao bọc bởi khí tức sắc lạnh, tựa như biến thành thanh gươm đã tuốt khỏi vỏ, khí tức khiến cho người ta lạnh run người. Nói thật, có lúc ta cảm thấy mình có chút không biết trời cao đất dày, nhưng từ khi bước vào không gian viễn cổ này, ta đã không biết trời cao đất dày mà đi được tới tận đây. Lam Động cười nói, vậy có lẽ đây là điểm cuối của ngươi. La Thông nói xong, vừa dứt lời thì khí tức quanh người hắn mạnh mẽ hơn, trên đầu ngón tay hắn thậm chí có ánh sáng lạnh lẽo. Chắc đêm nay phần lớn mọi người chú ý chỗ này, nhưng nếu ngươi làm tiên phong, vậy ta truyền đạt tới ngươi suy nghĩ của bọn ta. Lam Động quét mắt vào màn đêm, hắn cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang từ khắp nơi tập trung về đây, trong đó chắc chắn có không ít người có ý đồ lôi kéo ba người bọn họ. Và lúc này thì Lam Động cũng muốn cho bọn họ câu trả lời rõ ràng. Tiểu Viêm đứng dậy, thân hình to lớn đồ sộ tạo lên cái áp lực rất lớn, khí tức hùng sát tỏa ra từ cơ thể khiến cho La Thông cũng phải nhau mắt lại. Để Lam Động động thủ đi. Tiểu Điêu phẩy phẩy tay, không hề có ý định động đậy thân người, sau đó nước mắt nhìn La Thông, là hắn đã thu ngay ánh mắt lại. Tô Khôi nhìn Tiểu Điêu, hiện giờ hắn cũng hiểu rõ về ba người Lam Động. Trong ba người này, dường như Lam Động là người không bao giờ hết tuyệt chiêu. Tiểu Viêm thì hung hăng nhất, một khi động sát thì sát khí khiến cho kẻ khác phải hồn bay vách lạc. Còn Tiểu Điêu là kẻ thần bí hơn cả, lúc nào cũng ra vẻ bất cần đời, thậm chí chẳng hề sợ hãi trước vương triều siêu cấp. Ba người này khiến cho Tô Khôi phải than thầm, có lẽ trong bách triều đại chiến, bọn họ trở thành những nhân vật nổi trội nhất. Nghe vậy, Tiểu Viêm khựng lại, sau khi thấy Lam Động khẽ gật đầu mới là ngồi xuống. Nhưng thân thể chỉ là ngả người như ác hổ rình mồi, luôn luôn sẵn sàng bộc phát ra lực sát thương kinh người. Chỉ một mình ngươi, La Thông nhẹ lướt ngón tay phía trước mặt, không khí lập tức xách một mảnh. Hắn nhìn Lam Động bình thản nói, vị thứ hai và thứ nhất tuy chỉ cách nhau một bậc, nhưng ta nghĩ ngươi không hiểu rõ khoảng cách trong đó. Đối với ngươi, mình ta là đủ. Lam Động cười, sau đó trong ánh mắt lạnh như băng, thân thể khẽ rung, kim quang lập tức tràn ra, hóa thành kim thân quang cháo chói lòa. Keng keng, kim thân xuất hiện, lập tức xung quanh phát ra cái tiếng động kim loại va chạm. Ánh lửa bao quanh quẩn sáng, mơ hồ dường như có đòn công kích âm thầm xâm thực Lam Động. Khóe miệng Lam Động khẽ nhếch, chân bước ra, soạt một cái tiếng biến thành hắc ảnh như chớp. Nháy mắt Lam Động xuất hiện trước mặt La Thông, bước chân ra. Nguyên lực cuồng bạo cuồn cuộn hình thành một con cự tượng khổng lồ bao quanh người, thánh tượng băng thiên tràng. Con cự tượng kim sắc bao bọc quanh thân thể Lam Động, với khí thế rung chuyển đất trời, hung hăng đánh về phía La Thông. Thấy vừa ra tay Lam Động đã dùng công kích mạnh tới vậy, La Thông thoáng nhau mắt lại, hơi chút lùi lại, hai ngón tay chụm lại, khí thế mạnh mẽ bùng phát triệt để. Linh kiếm chỉ xoẹt, từ đầu ngón tay La Thông bắn ra một cái luồng khí sắc bén, hình thành nên cự kiếm xanh thẫm, xài tới mười mấy trượng, hàn quang bao phủ lưỡi kiếm, trước vô số ánh mắt chăm chú hung hăng bổ xuống con cự tượng lao tới. Keng, hai bên lao vào nhau, thanh âm giòn tan, biến thành những cái làn sóng âm chói tai tỏa ra khắp nơi. Giờ ta cho ngươi thấy khoảng cách giữa vị trí thứ hai và thứ nhất. Hàn quang trong mắt La Thông ngưng tụ lại, bỗng hắn quát lên, một luồng nguyên lực hùng hồn bùng phát từ cơ thể hắn. Luồng sức mạnh đó vượt qua thực lực tam nguyên niết bàn, La Thông đã vượt qua niết bàn kiếp lần 4. Trong bóng đêm không ít ánh mắt chấn động, hiển nhiên lúc này bọn họ mới biết được La Thông thuận lợi vượt qua niết bàn kiếp lần thứ 4, như vậy thực lực vương triều phong vân tăng cao rất nhiều. Rắc, nguyên lực của La Thông bùng nổ, lưỡi kiếm ánh sáng cũng là mạnh mẽ thêm một cái con cự tượng kim sắc xuất hiện vô số đường rạn nứt, cuối cùng bùm bùm một tiếng nổ tung, kim quang phát nổ, một cái đạo thân ảnh như ẩn như hiện trong đó. Kim tôn chỉ chạm sơn nhạc, La Thông một cái chiều phá vỡ công kích của Lam Động, không những không có dấu hiệu dừng lại, ngược lại hàn quang lạnh lẽo hơn. Chỉ ấn biến hóa, từ xa chỉ về Lam Động rồi vung xuống. Uỳnh, luồng hàn khí vô hình ngưng tụ tại đầu ngón tay của La Thông, khí thế đó khiến cho không ít người phải rùng mình. Chỉ trong chớp mắt, hàn khí tụ lại thành cây kim sắc khổng lồ, ẩn hiện trên cây kiếm còn có một đạo hư ảnh, tựa như tôn giả của kiếm. Hư ảnh xuất hiện, khí thế của cự kiếm tăng cao, khí thế khiến cho không ít cường giả tam nguyên niết bàn cảm thấy lạnh người. Bọn họ biết mình không thể chống đỡ được sát chiêu của La Thông, đệ nhất địa cấp, đúng là danh bất hư truyền. Lam Động, chết dưới linh vũ kỹ của ta, người không ngoan đâu. Con đường trong chiến trường viễn cổ của người tới đây kết thúc. Ánh mắt La Thông sắc lạnh như đao, giọng nói lạnh lẽo vang lên, rồi hắn không cho Lâm Động bất cứ cơ hội nói gì. Từ xa ngón tay cùng xuống, cự kiếm kình khí cứ như thế đáng sợ chém xuống Lâm Động cách đó không xa. Ầm, cự kiếm chém xuống, một vài tòa nhà lập tức lộ tung thành viên đá vụn. Tốc độ cự kiếm cực nhanh, trước vô số ánh mắt chăm chú dường như chỉ trong chớp mắt chuẩn xác chém xuống đạo thân ảnh kia. Kết thúc rồi, khi cự kiếm chém xuống, tất cả mọi người có ý nghĩ như thế. Chiêu này của La Thông có lẽ đủ để chém chết một gã tam nguyên niết bàn bình thường. Niết bàn kim thân tầng thứ kia căn bản không chống lại sức sát thương này. Keng, bị cự kiếm chém trúng, nhưng mà khi tất cả tượng nhân này nó trọng thương thì nơi có ánh kim quang bỗng vang lên cái âm thanh giòn tan. Ngay sau đó một cái luồng sức mạnh kinh người bùng phát, ánh sáng chói lòa lần nữa bùng phát từ thân ảnh đó. Chỉ có điều lần này không phải kim quang mà là màu xanh kỳ dị. Thanh quang bùng phát ra trong đêm vô số khiến mọi người chú ý. Mọi ánh mắt nhìn, bao gồm cả La Thông, đều là bắn ra rồi đột ngột thu lại. Thanh quang thu về, một cái vầng thanh quang xuất hiện trước bao ánh mắt chăm chú. Trên đó hoặc là một cái đạo lòng ảnh khổng lồ chuyển động, áp lực đáng sợ tỏa ra từ không trung khiến ai lấy phải run rẩy. Cự kiếm kim sắc vừa hay bị lòng ảnh khổng lồ ngậm chặt khiến nó không thể động đậy. Hơn nữa hàn khí trên kiếm là bị chế ngự hoàn toàn. Sát chiêu của La Thông đã bị Lâm Động chặn đứng. Trong cái màn đêm thầm vang lên vô số cái tiếng thở gấp gáp, cho thấy được chấn động trong lòng bọn họ. Trên ánh thanh quang, thân ảnh nó dần ngẩng, nhấc lên bàn tay phủ đầy vậy xanh óng ánh, một đạo khí tức mạnh mẽ quỷ dị tỏa ra. Thanh long thủ, bàn tay bỗng lắm, long ảnh trên quần sáng màu xanh lập tức quạng một miệng. Bùm, một cái âm thanh chói tai vang lên, cho vô số ánh mắt kinh hoàng, cây cự kiếm lộ tung. Muốn giải quyết ta, ít nhất người không đủ tư cách. Cự kiếm lộ tung, giọng nói lạnh lẽo tràn đầy hàn ý vang lên trong đêm. Chương 566, Thanh Long Chỉ. Bùm, thanh cự kiếm nổ tung, những nơi bị bắn mạnh vỡ tới, không khí tựa hồ tựa như rách toạc. Những cái tòa nhà phía bên dưới đều bị xuyên thủng thành những cái lỗ tối đen ngòm. Trong bóng tối, ánh mắt không ít kẻ tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ Lâm Động với thực lực tam nguyên niết bàn có thể đánh bại công kích La Thông. Hai bên giao đấu gần như không có màn khởi động, vừa ra tay dùng những công kích kinh người. Cả hai đều biết đối phương không phải loại tầm thường, cho nên ra tay không hề có ý lương tình. Chỉ một khoảng thời gian ngắn mà cuộc chiến trong tình huống vô cùng nguy hiểm. Đô Khôi kìm không được nuốt nước bọt một cái, ánh mắt nhìn về hướng thân ảnh đứng sừng sững trong ánh thanh quang. Con người này luôn có những tuyệt chiêu khiến cho người ta kinh ngạc. Tiểu Điều thì bộ dáng uể oải như ban nãy, dường như chẳng bất ngờ gì với hắn cả. Tuy là Thông bước vào tứ nguy nhất bản, nhưng rõ ràng là chưa được bao lâu. Chỉ có như vậy mà muốn áp đảo Lâm Động thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Huống hồ Lâm Động có thanh long thủ, vũ kỹ thần bí, ngay cả Tiểu Điêu cũng không dám chính diện đối kháng. La Thông nhìn chăm chăm thân ảnh ở trong ánh thanh quang, sự ngạc nhiên giận mất thay vào đó là sự trầm trọng. Hiện giờ hắn biết không thể xem kẻ trước mặt là kẻ tầm thường được nữa. Xem ra ta coi thường ngươi rồi. Giọng La Thông trở nên trầm đục, hắn vươn tay ra, hai ngón tay trắng bạch cặp lấy một cái mảnh vụn trong cự kiếm, ánh mắt sắc lạnh như đao. Mặc dù như vậy, ta cũng cho người biết rằng đối địch vương triều phong vân ta không phải lựa chọn sáng suốt. Long ảnh trườn dài trên vầng thanh quang, cuối cùng dần tiêu tán biến đi. Thân ảnh Lâm Động lần nữa xuất hiện, thanh quang thu lại, hàn quang trên lớp vảy xanh trên cánh tay Lâm Động càng đậm đặc. Hắn ngẩng lên đôi mắt có phần thanh sắc cũng là ánh lên hàn quang. Ta cũng phải cho người biết rằng người đánh giá cao quá rồi chính mình. Xoẹt, vừa dứt lời thì ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, thân hình lao vút tới, để lại những cái tàn ảnh thanh quang xé tan không khí trước mặt La Thông với tốc độ kinh người. Tốc độ Lâm Động khiến La Thông giật mình, nhưng rồi nguyên lực trào dâng từ người hắn. Hắn biết ở đây có vô số kẻ đang quan sát. Đêm nay dù chỉ thể diện của vương triều phong vân, hắn nhất định cũng phải hạ gục Lâm Động. Thanh long chỉ, ánh thanh quang chói mắt bùng phát từ cơ thể Lâm Động, cuối cùng nhanh chóng biến thành ngón tay phải của hắn. Một ngón tay Lâm Động bỗng phình to một cách quỷ dị, vảy xanh mọc tưng tưng. Chỉ trong nháy mắt, ngón tay hắn biến thành một cái chiếc long chỉ dài tới một thước. Trên long chỉ mọc đầy vảy xanh, một luồng sức mạnh đáng sợ lan tỏa. Trên đầu ngón tay lấp lánh ánh hàn quang, đủ để xuyên thủng không gian. Đây là long chỉ thực sự chứ không phải là nguyên lực biến thành. Hóa long quyết mà thanh chỉ cho Lâm Động vốn có lực tạo hóa nghịch thiên. Khi tu luyện tới đại thành, nhục thể gần như có thể sánh ngang Long tộc. Đương nhiên thực lực hiện tại Lâm Động không thể đạt tới mức đó, nhưng miễn cưỡng cũng là long hóa được một ngón tay. Chiếc long chỉ cỡ lớn xuất hiện trên bàn tay của Lâm Động hiển nhiên nhìn quái dị, nhưng sức mạnh lan tỏa khiến cho sắc mặt La Thông trở nên vô cùng nặng nề. Xoẹt, long chỉ xuất hiện. Lâm Động không chậm trễ quét nhanh ngón tay long chỉ, không khí như tách ra làm đôi, thanh quang bắn về phía La Thông với tốc độ sấm sét. Rẹt rẹt. Nhìn thấy một màn như vậy, ngay lập tức La Thông vận khởi nguyên lực, ấn pháp biến hóa hét lớn. Kiếm thuẫn chỉ, nguyên lực điên cuồng ngưng tụ tại trước La Thông, nháy mắt biến thành cây cự kiếm hình như là tấm lá chắn phòng ngự kiên cố. Keng, kiếm thuẫn vừa hình thành thì quang thuẫn đánh tới. Thanh quang, trước vô số ánh mắt chăm chú quan sát, thanh quang giáng xuống khiến cho kiếm thuẫn gầy lên cái âm thanh chói tai. Bịch, năng lượng đáng sợ bùng phát từ nơi tiếp xúc. Dưới tác động sức mạnh ấy, La Thông bị đánh bay ra hàng trăm mét. Trên kiếm thuẫn tóe ra vô vàn cái tia lửa. Lâm Động tiến về phía trước, La Thông thì bị năng lượng đẩy bay ra sau. Ai cũng có thể thấy được lần giao diện trực tiếp này, Lâm Động đã hoàn toàn chiếm ưu thế. Sắc mặt La Thông tối sầm, hắn cảm nhận được sự đáng sợ công kích của Lâm Động. Không ngờ hắn dùng hết sức phòng ngự mà vẫn bị đẩy lùi thế này. Nhưng mà công kích như vậy của Lâm Động cũng không duy trì được lâu, chỉ cần kiên trì hiệp sau nhất định La Thông có cơ hội lật ngược ván cờ. Nghĩ vậy, hai mắt La Thông ánh lên ánh hàn quang sắc lạnh. Nhưng đúng lúc ấy hắn nhìn thấy Lâm Động nhếch mép cười chế giễu. Phá, khóe miệng nhếch lên, Lâm Động bỗng thu cánh tay, lông chỉ bỗng rung với tốc độ đáng sợ. Một cái vòng sóng âm thanh chói tai lan tỏa. Nhìn cảnh tượng đó, đồng tử La Thông lập tức co rụt lại. Dùng sức chấn động tăng sức phá hoại sao? Nhục thể của hắn lại mạnh mẽ tới mức độ đó. Thanh long chỉ chấn sát, thanh long chỉ dùng với tốc độ cao tạo ra những cái đạo tàn ảnh nhanh như chớp bắn về phía kim thuẫn. Răng rắc, sóng âm chói tai bị phát ra từ kim thuẫn. Đồng tử La Thông co rút lại như đầu kim, bởi vì hắn nhìn thấy trên kiếm thuẫn nguyên lực bao quanh người hắn bắt đầu xuất hiện vết nứt. Phá, ánh mắt Lâm Động lạnh như băng hét một tiếng, đầu ngón tay rung động càng mãnh liệt. Răng rắc, vết nứt ngay một giây cuối cùng trong cái ánh mắt kinh ngạc của La Thông, tấm lá chắn bùm một tiếng lộ tung, mảnh vỡ bay khắp trời. Lâm Động vẫn là nhìn thẳng phía trước, cánh tay rung lên, thanh quang xuyên qua vô số mảnh vỡ nhanh như chớp thẳng lên ngực La Thông. Keng, nhưng thân thể La Thông không hề bị xuyên thủng. Một cái thanh âm giòn tan vang lên, kình lực lan tỏa, y phục La Thông rách tan để lộ ra tấm nội giáp màu đen, trên đó lấp lánh ánh dị quang, hiển nhiên là một kiện linh bảo không tầm thường. Có điều ánh sáng của nó có phần tối lại, rõ ràng sau khi đỡ một chiêu của Lâm Động đã bị hao tổn rất lớn. Phụt, mà dù có linh bảo hộ thể thoát khỏi công kích chí mạng, nhưng sức mạnh còn dư lại đủ khiến La Động La Thông hộc máu. Hắn bay ngược về sau, tranh thủ thời gian nực đẩy, xoay người chạy trốn. Lâm Động, người sẽ phải hối hận. La Thông chạy ra xa phẫn nộ gầm lên. Trong bóng tối, cả tòa thành lúc này trở nên tĩnh lặng. Vô số ánh mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Đệ nhất địa cấp đã là tứ nguyên niết bàn, vậy mà La Thông lại bị Lâm Động đả thương phải bỏ chạy. Hắn thật quá cường hãn. Mà ánh mắt không kìm được đổ dồn về phía Lam Tử đứng trên không. Bọn họ thật không tin nổi La Thông thua dưới tay hắn. Mà gan của hắn thật lớn, đả thương La Thông căn bản là khiêu chiến với Vương Triều Phong Vân. Hai vị thủ lĩnh Vương Triều Phong Vân chắc chắn để không yên đâu. Một vài người lẩm bẩm một mình. Bọn họ tưởng tượng được Vương Triều Phong Vân sẽ phẫn nộ thế nào trước sự khiêu khích của Lâm Động. Chương 567, sóng gió sắp tới. Đêm dần về khuya, trong không gian vẫn còn động lại sự âm của luồng năng lượng cuồng bạo, khiến những kẻ quan sát nơi đây trong bóng tối âm thầm phải kinh hãi. Phía bắc, tỏa thành, trên một ngọn tháp cao, một vài thân ảnh đang đứng đó, nhìn về hướng nổ ra trận chiến. Trong mắt là thần thái không thể nói rõ. Thật thú vị, thực lực của hắn không tệ. Đứng đầu những người đó là một cái nam tử vẻ mặt tuấn dật, y phục trắng tựa như ánh trăng. Hắn thu ánh mắt lại, khóe miệng vẽ lên nụ cười thích thú. Tuy ta tiếp xúc với hắn không nhiều, nhưng ta biết hắn không phải loại người chịu đứng dưới kẻ khác. Vương Triều Phong Vân muốn thu nạp hắn, kết cục như vậy là khó tránh. Phía sau Lam Tử Bạch Y là một dáng người yểu điệu với y phục trắng như tuyết, chính là Mộc Hàn Nguyệt mà Lâm Động từng gặp. Lúc này nàng cũng là thu ánh mắt về. Trong ánh mắt đọng lại chấn động chưa dứt, Rõ ràng trận chiến vừa rồi vượt quá dự liệu của làng ta. Không dễ lôi kéo sao? Ba người bọn Lâm Động ta thấy không phải loại đơn giản. Nếu lôi kéo được thì đã trợ lực không nhỏ cho bọn ta. Nam tử kia nói, khó lắm. Mộc Hàn Nguyệt lắc đầu, nhìn hướng La Thông chạy trốn, nàng ta khẽ nói, hành động La Thông chính là vết xe đổ. Sở dĩ Lâm Động ra tay động thủ, thật ra là muốn thể hiện cho bọn chúng ta thấy suy nghĩ của bọn hắn. Hắn không có ý định đi theo bất cứ vương triều nào, hoặc có thể nói là không có bất cứ vương triều nào có tư cách thu nạp hắn, dù là vương triều siêu cấp như bọn chúng ta. À, quả nhiên là một kẻ kiêu ngạo. Nam tử cười nói, loại người này nếu không thu nạp được thành thủ hạ thì có thể dùng cách khác tạo mối quan hệ. Hiện giờ bọn chúng đắc tội vương triều Phong Vân, đó là tin tốt với vương triều Cổ Nguyệt bọn ta. Mộc Hàn Nguyệt nói. Nam tử kia gật đầu trầm ngâm nói, hiện tại chắc chắn vương triều Phong Vân sẽ tập trung vào đấu giá hội. Bọn chúng nhất định muốn có được thứ linh bảo thiên cấp đó. Nếu bọn chúng lấy được thì ở thành Vạn Tượng e là không ai chống nổi bọn họ. Ngoài vương triều Cổ Nguyệt, chúng ta còn có hai vương triều siêu cấp khác cũng muốn thứ linh bảo thiên cấp đó. Bọn họ cũng không để yên vương triều Phong Vân dễ dàng có được đâu. Mộc Hàn Nguyệt nói. Cái này thì còn phải tranh đấu một phen. Ai có được linh bảo thiên cấp sẽ có ưu thế không nhỏ trong bách triều đại chiến. Vì thế chả ai dễ dàng từ bỏ cả. Phía nam tòa thành, trên một đài cao, hai thân ảnh đang ngồi quanh bàn cờ. Bút, lúc âm thanh xé gió lao tới, một đạo thân ảnh máu me khắp người đáp xuống, đứng sau hai thân ảnh ngồi, vẻ mặt khổ sở, chính là La Thông vừa bại dưới tay Lâm Động. Nghe nói Lâm Động hắn có được truyền thừa một trong tứ đại huyền tông, không ngờ một kẻ tới từ vương triều hạ cấp lại có thể đi xa tới vậy, thật không dễ dàng. Một người ngẩng lên nhìn La Thông cười nhạt nói, thực lực hắn đúng là không tệ, hơn nữa vũ khí hắn thi triển vô cùng quỷ dị. La Thông nghĩ lại vũ khí kỳ dị mà Lâm Động biến ra long chỉ kìm không được nói, có lẽ là vũ khí của Thanh Long Điện. Người đang ngồi còn lại ngẩng đầu lên, sắc mặt hắn trắng bệch như bị bệnh, nhưng mà trong màu trắng đó dường như có huyết khí vô tận đang chảy. Tên tiểu tử đó không chịu ra ra Tô Nhu, bọn chúng ta phải làm sao? La Thông nhỏ giọng nói, nhất định chúng ta phải có được tiểu lữ đó. Nếu có được thứ sức mạnh ấy, chắc chắn chúng ta sẽ là lội trội trong bách triều đại chiến. Dù phải đối mặt với đối thủ đặc biệt yêu nghiệt, bọn chúng ta cũng không sợ. Nam tử có sắc mặt trắng bệch, mỉm cười, bình thản đáp. Ngón tay khẽ điểm lên bàn cờ nói, nếu hắn thực sự không biết điều, bọn chúng ta giải quyết là xong. Nói tới cuối cùng, hắn nhếch mép lên cười dữ dằn. La Thông gật đầu, hàn quang tràn ngập trong mắt. Đương nhiên trước lúc đó, bọn chúng ta cần phải có được thứ linh bảo thiên cấp từ đấu giá hội đã. Từ đó mà rơi vào tay chúng ta thì chẳng phải sợ ba vương triều siêu cấp kia, còn cái loại nhãi nhép như Lâm Động càng không đáng bận tâm. Thân ảnh đối diện với nam tử trắng bệch cuối cùng cất giọng khàn đặc. Hắn hơi ngẩng đầu lên, gương mặt đầy sẹo ngang dọc vô cùng dữ tợn. La Thông, về dưỡng thương trước đi, cứ để bọn chúng đắc ý vài hôm, đến lúc đó ân oán sẽ giải quyết cho hết. Quân cờ trong tay nam tử mặt đầy sẹo bỗng rơi xuống bàn cờ. Một cái luồng sức mạnh cuồng bạo bùng phát, tất cả quân cờ trên bàn lát thành bụi. Vâng, La Thông gật đầu liên tục, không nói gì thêm, cúi người đi ra. Thật là phiền phức, nếu không phải là vì không muốn gây ra nhiều chuyện vào lúc này, thì thực ta muốn ra tay giải quyết hắn ngay. Nam tử mặt sẹo ngẩng lên, ánh mắt như dã thú nhìn về nơi xa lẩm bẩm. Yên tâm, chỉ cần có linh bảo thiên cấp, thì bọn chúng không chạy thoát đâu. Ta lại thấy xót xa cái giá phải trả để mua được cái thứ linh bảo thiên cấp kia. Nếu không phải là thành Vạn Tượng thì ta đã động thủ cướp luôn rồi. Nam tử mặt trắng bệch nói, bỏ ra có nhiều, tới lúc đó lấy lại hết thảy. Nam tử mặt sẹo cười, hàm răng trắng toát tỏ ra hàm ý. Ha ha, phải. Nam tử mặt trắng bệch ngẩng lên lẩm bẩm, không một ai trong các ngươi chạy được. Những cái đoạn đối thoại tương tự như thế không ít nơi trong thành Vạn Tượng. Trận giao đấu hôm nay quá bất ngờ. Vốn mọi người tưởng rằng thực lực tứ nguyên niết bản La Thông Lâm Động chắc chắn bị áp đảo. Cuối cùng kết quả La Thông trọng thương chạy trốn, Lâm Động thể hiện thực lực kinh người. Nhưng nhiều người đều hiểu đứng sau uy phong thực sự, nhưng mà rốt cuộc chọc giận vương triều Phong Vân. Dù phía sau hai vị thủ lĩnh chưa xuất đầu lộ diện của vương triều Phong Vân mới là nhân vật thực sự đáng sợ. Trên bầu trời, Lâm Động bình tĩnh nhìn hướng La Thông tháo chạy rồi từ từ đáp xuống. Tô Khôi nhìn Lâm Động trở về thầm nuốt một ngụm nước miếng. Thực lực Lâm Động rõ ràng một lần nữa khiến cho Tô Khôi bị chấn động. Hắn nhận ra rằng từ sau khi quen biết Lâm Động, hắn không ngừng bị kinh ngạc vì thực lực của Lâm Động mà thể hiện ra. Xem ra Lần này bọn chúng đã thực sự động vào vương triều Phong Vân rồi. Tiểu Điều cười cười, Lâm Động khẽ gật đầu nhìn Tô Khôi nói: Vương triều Phong Vân còn hai thủ lĩnh nữa à? Ừ, hai kẻ đó thực lực rất mạnh, các vị cường giả mới bước vào tứ nguyên niết bàn như La Thông, bọn chúng vào tầng thứ này rất lâu rồi, hơn nữa bọn chúng còn đứng ở trong hàng thiên cấp của niết bàn bi. Nhắc tới bọn chúng, sắc mặt Tô Khôi trở nên nặng nề, hắn cũng biết chuyện hôm nay coi như đắc tội triệt để vương triều Phong Vân, có lẽ không lâu sau bọn chúng sẽ động thủ, tới lúc đó mới là kinh thiên động địa thực sự. Hơn nữa thủ đoạn của hai kẻ đó cũng rất tàn ác, hồi mới tới thành vạn tượng trong một đêm bọn chúng tiêu diệt tới năm vương triều cao cấp, thậm chí từng giao đấu với các vương triều siêu cấp như Cổ Nguyệt, cuối cùng kinh thiên đến người của tông phái siêu cấp trấn thủ ở đây, lúc ấy tranh chấp mới hết. Tiêu diệt năm vương triều cao cấp, Lâm Động nheo mắt, thủ đoạn quả nhiên là tàn ác. Trong tứ đại vương triều siêu cấp ở thành vạn tượng, vương triều Phong Vân là mạnh nhất, cộng với La Thông có đến ba cường giả tứ nguyên niết bàn, trong đó ba vương triều siêu cấp khác chỉ có một cường giả đạt tới mức đó. Lâm Động gật gù trong lòng cảm thán, xem ra vương triều siêu cấp cũng phân chia mạnh yếu, ít nhất thì từ bên ngoài vương triều Phong Vân mạnh hơn ba vương triều còn lại không ít, chả trách bọn chúng có thể nghênh ngang như thế trong tòa thành này. Các gọi là bách triều đại chiến, nói trắng ra chính là lời các vương triều siêu cấp tranh tài các vương triều khác, ngoài một ít số người có duyên và bản lĩnh muốn đi đến cùng, đại bộ phận đều phải dựa vào vương triều siêu cấp. Người thường muốn ngang hàng, thậm chí muốn lội trội thật mức quá mức khó khăn. Tô Khôi thở dài nói, Lâm Động cũng là đồng ý với điều đó. Người của các vương triều siêu cấp khi vào không gian này đã là thuộc tầng thứ rất cao, dù không có tốn công sức tìm bảo tàng truyền thừa thì cũng đã vượt qua 9 phần người tham dự. Người thường muốn cạnh tranh những nhân vật không cùng khởi điểm xuất phát đâu phải là dễ. Nhưng mà thế gian này vốn không có sự công bằng tuyệt đối, muốn đòi hỏi gì từ mặt này cũng chỉ khiến cho kẻ tầm thường càng thêm tầm thường mà thôi, nhiều nhất chỉ thêm oán khí. Giữa tứ đại vương triều siêu cấp cũng không phải hòa bình, đấu giới hội lần này có lẽ là tăng thêm ân oán. Nghe nói tứ đại vương triều đều muốn thứ linh bảo thiên cấp kia, bất luận nó rơi vào tay ai, chắc chắn thành vạn tượng đều không yên tĩnh, và tất cả ân oán càng thêm quyết liệt. Lâm Động gật cù ngẩng đầu lên trên bàn đêm nhìn, dường như tòa thành đang sắp có sóng gió ập tới. Đến khi đấu giá hội ngày kia kết thúc, chắc chắn đó cũng là lúc tòa thành này hỗn loạn nhất, mà lúc đó có lẽ vương triều Phong Vân sẽ ra tay với hắn.